Và đến đây, một lớp giọng cổ có tựa đề Dòng kênh trên đất thép, một sáng tác tự biên của thí sinh Huỳnh Văn Phước, và sẽ được chính tác giả trình bày sau đây. Yeah. ngậm bát trà tươi làm ấm dạ kẻ mong chờ. Đứng giữa kinh đông nhìn nước chảy ven bờ, anh đến cũ chi giữa mùa tân dù nước đã về rồi khắp tốn tốn gần xa. Kè là đậu phộng khắp đồng cũng nở đầy hoa, đất thép cũ chi có tiếng dòng tiền xa. Mây ngôi lò cao ngày thêm đổi mới, ánh đèn reo vui trong đêm hội vụ mùa. Tuổi trẻ chúng mình phải ra sức nhiều hơn, đầm nạn đi nào cho đứng chắc bờ kinh. Nước suối chảy nhưng có tình mình trong đó, nhìn luôn mà